Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 113 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 113, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thượng một mình đi tìm Long Tu Bút. Mặt nước dưới chân của hắn thì đã phản chiếu lại cái tình hình sau khi người ta chết đi xuống âm phủ. Thì Trần Thực thấy rất là nhiều xương cốt nên đã gọi ra Thạch Cơ để cho nàng hấp thu. Lúc này có một đàn ông bay tới thì đánh cho nàng với Trần Thực tả tơi luôn, hôn mê luôn. Thì sau đó bọn chúng bắt hai người trở về âm tàu phong phủ. Chủ thượng của phong phủ này chính là bằng hữu của Gia Gia, Trần Thực. Cái người này chính là cái người bắt ông tên là A Chuyết. Và cái người này cũng là một trong những âm sói của âm phủ. Sau khi biết được Trần Thực là cháu nội của Trần Nhân Đô thì đã giúp hắn giải độc rồi tắm rửa sạch sẽ để cho hắn đến gặp mình. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 113 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện với nhiều người để cho nhiều người biết đến cái bộ truyện này. Rồi, bình luận thả tim này nọ để đẩy cái video lên cho nó có nhiều tương tác, có nhiều đề xuất hơn nha. Ủng hộ Thiện nha. Rồi, cuối cùng là đăng ký kênh và nhớ nhấn cái chuông để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Rượu ở âm phủ không hề nhạt nhẽo như nước. Trần Thực bị A Chuyết, cái người nuôi ông này, chuốc cho say bí tỉ. Sau một lúc, ngay cả A Chuyết cũng đã say mềm. Hai người khoác vai nhau, gọi nhau là huynh đệ thân thiết. Chủ thượng, đã tìm được nơi ẩn thân của Thiết đạo nhân đang lẩn trốn rồi. Lúc này, có một phong quan bước tới, cúi người nói: Thiết đạo nhân năm nay 143 tuổi, dương thọ 92, âm thọ 51. Theo lý mà nói, hắn đã chết được 51 năm rồi. 51 năm trước, hắn dùng thủ đoạn giả chết để thoát thân, sau đó bị âm sai tìm thấy, nhưng lại dùng cái thuật thế thân để trốn thoát. Khi mà âm sai lần nữa tìm được, hắn đã bày ra cái trận thất tinh đăng, giữ vững âm sai, rồi sau đó lại tẩu thoát. Đã đến lần thứ ba anh tìm được hắn đã là cái chuyện của 20 năm trước rồi. A Chuyết xề khước nói: Lần đó hắn làm sao chạy thoát vậy? Phong quan lật xem sổ sách đáp: Lần đó Thiết đạo nhân mua 80 con heo nái đang mang thai thả vào trong trang trại. Từ âm phủ nhìn lại, chúng nhìn giống như những cái luồng hào quang luân hồi lớn nhỏ, không thể tiếp cận được. 36 âm sai để liều lĩnh xông vào trận luân hồi. Kết quả có 4 người bị cuốn vào trong vòng luân hồi. Trong lúc hỗn loạn, Thiết đạo nhân dùng phép mượn túi thọ lấy đi 20 năm thọ mệnh của một thanh niên đi ngang qua trang trại, qua mặt được âm sai rồi trốn thoát. Trần Thực cười khẩy, mắt mơ màng. Cái tên này quả thật rất là giỏi chạy trốn à. A Chuyên hỏi: Lần này làm sao phát hiện được hắn hả? Cái người thanh niên bị hắn mượn thọ nguyên kia đã chết rồi. Năm nay chỉ mới có 42 tuổi thôi. Lẽ ra hắn phải sống tới 62 tuổi, nhưng lại chết sớm 20 năm. Phong quan nói: Chúng ta phát hiện ra thọ mệnh của người này có điều bất thường. Đúng lúc đó đàn ông đang thu mật, Thiết đạo nhân tình cờ đi ngang qua. Thọ mệnh của hắn đã cạn kiệt, nhưng vẫn sống sờ sờ, bị đàn ông phát hiện. Tiểu thập, theo ta đi bắt hắn về quy án. A Chuyết đứng dậy, kéo theo Trần Thực. Hai người khoác vai nhau, lão đảo bước ra khỏi âm tàu phong phủ. Phong quan vội vàng đuổi theo, nói: Chủ thượng, thi hành pháp lệnh, không dẫn người sống theo được, đó là quy tắc của âm tàu. A Chuyết phất tay áo, nói: Trần Thực, là huynh đệ của ta. Ta là huynh đệ của gia gia hắn, thì với hắn thì cũng là huynh đệ thôi, sao lại không thể đi cùng được chứ? Ngươi nói vậy thiệt là vô tình. Phong Quang lưỡng lự rồi cắn răng nói, thôi được, dù sao thì Thanh Thiên Đại Lão Gia cũng không có ở đây, âm phủ cũng không có ai quản. Người đâu, mang mặn nước lại cho chủ thượng và tiểu chủ giấy rượu. Có phong nữ dâng nước mực lên giúp cho hai người uống đi giải rượu. Phong Quang chuẩn bị binh mã xe liễn, mời A Chuyết và Trần Thực lên xe. Đàn ông vây quanh chiếc xe liễn phi hành rời khỏi hòn đảo âm phủ, lao đi trên mặt biển. Trần Thực uống nước mật lại bị âm phong thổi qua, rượu dần dần tỉnh táo. Hắn đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bỗng nhiên thấy từ trong Nam Minh hiện ra một mảnh đại địa khổng lồ thấm xuyên vào trong Minh Hải. Có một con cự long phát ra tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, từ dương gian bay tới, xuyên qua bức tường giữa hai giới, rồi đáp xuống cái mảnh đất khổng lồ đó. Đó là một cái mảnh vỡ của địa ngục bạc thiệt. A Chuyến ôm đầu kêu đau, thấy Trần Thực nhìn chăm chú bèn nói, nó đã nằm ở Nam Minh từ rất lâu rồi, trước khi ta tới âm phủ làm âm sói nó đã tồn tại. Từ nay về sau ta không uống rượu nữa. Trần Thực thu ánh mắt lại hỏi, còn con rồng đó thì? A Chuyến nói, hắn là một bảo vật biến thành, đang chiếm cứ trên mảnh vỡ địa ngục bạc thiệt. Đó là một khu cấm địa của Nam Minh đó. Trong lúc nói chuyện, bỗng thấy trên không trung của địa ngục bạc thiệt bầu trời nứt ra, có một tấm đá xanh từ dương gian chảy dài xuống. Một thân ảnh hùng vĩ như là nữ đế đạp lên tường đá xanh, xông vào trong âm phủ. Cùng xông vào âm phủ với lão bà còn có một nữ nhân khác, trong mờ mờ chính là cái khuôn mặt của cô nương lái thuyền. Nhưng lúc này thân thể đã cao mấy chục trượng, đang giao đấu kịch liệt với nữ đế, chính là Sa Bà Bà và cô nương lái thuyền. Đàn ông vây quanh xe liễn phi ngang qua bên cạnh. Trên đường đá xanh, Sa Bà Bà và cô nương lái thuyền nhìn thấy người trên xe liễn, cả hai đều sửng sốt. Tuy nhiên tốc độ của đàn ông quá nhanh, chỉ là thoáng cái đã lướt qua trước mặt bọn họ. Ngay sau đó đàn ông rung cánh xé toạc không gian, xuyên qua hai giới âm dương rồi biến mất không dấu vết. Hình như Tiểu Thập và cái tên hỗn đản A Chuyến, Sa Bà Bà kinh ngạc thốt lên. Vừa rồi trong một thoáng, bà đã thoáng thấy một thiếu niên nhìn giống như là Trần Thực ngồi trong xe liễn, nhưng mà y phục lại xa hoa, phong thái đỉnh đạt, khác hẳn với Trần Thực mà bà thường biết. Phạm nhân đào tẩu lại ngồi trên xe của âm soái. Cô nương lái thuyền cũng ngỡ ngàng. Hai người đã truy tìm phán quan Long Tu Bút suốt dọc đường, đánh tới tận đây, không ngờ lại gặp Trần Thực ở nơi này. Càng không ngờ rằng Trần Thực dường như là đã phát đạt rồi, có địa vị cao trong âm phủ. Tuy vậy hai người không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vừa đánh nhau vừa rơi xuống mảnh vỡ của địa ngục bạc thiệt. Cả hai cảm nhận được lưỡi của mình đã bắt đầu ngứa ngáy, lòng đầy kinh ngạc, vội vã ngậm chặt miệng lại, điều động một phần tu vi để áp chế đầu lưỡi. Nơi này tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị, chỉ cần mở miệng là lưỡi có thể bị bay đi mất. Họ bay lên, vừa đánh vừa đuổi theo cái con cự long đang di chuyển. Trên bầu trời râu rồng rủ xuống, hai người xuyên qua từng sợi râu rồng, càng lúc càng ra tay ác liệt. Sa Bà Bà quát lớn, thúc giục Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Quyết, vận dụng thực lực của phong quả lôi trạch, núi sông thiên địa, mượn sức của tự nhiên, càng đánh càng mạnh. Cô nương lái thuyền hiện ra chân thân âm sai, chiến lực trong âm phủ liên tục tăng vọt. Sau lưng hiện lên nguyên thần đầu ngựa, cười lạnh nói, Sa Bà Bà, ngươi ở âm phủ dám vận dụng toàn sức sao? Không lẽ ngươi không sợ đối thủ cũ tìm tới hả? Sa Bà Bà cũng tế lên nguyên thần, cười lạnh nói, lão thần ở âm phủ giết vào giết ra, không khác nào đi dạo trong ngõ, nào có sợ các ngươi? Bao nhiêu âm sai tới đây ta cũng đều đánh gục hết. Phán quan Long Tử Búc sau 1400 năm biến hóa đã trở thành một con đại long, trường trên cái mảnh vỡ địa ngục bạc thiệt, leo lên chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống hai người. Nó nhận ra rằng hai cái người này thực sự được cường đại, mạnh hơn các kẻ truy tìm bảo vật khác không biết là bao nhiêu lần, vì vậy mới phải trốn từ dương gian về đây để ẩn náu, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn bị phát hiện. sao bà đánh tới nỗi lửa giận bùng lên. Không bằng Liệu Mãn chém chết cái tên tiểu thần âm phủ này, dù gì cũng không phải là lần đầu ta làm. Lão bà vừa nghĩ tới đây thì bỗng nhiên trên trời vang lên một tiếng rắc, bầu trời nứt ra, một mảnh trời xanh rực rỡ xâm nhập âm phủ, gây ra chấn động dữ dội trên không trung của biển Nam Minh. Hả? Đại cảnh hư không? Sa bà và cô nương lái thuyền ngẩng đầu nhìn lên, lòng đầy kinh hãi. Từ trong đại cảnh hư không, có một bàn tay khổng lồ vươn ra, pháp lực hùng hậu, mang theo mây khí, lao xuống bắt lấy Phán Quan Long Tử Bút vừa hóa thành đại long. Buông ra! Sa bà và cô nương lái thuyền cùng lúc tấn công bàn tay khổng lồ kia, nhưng mà cái bàn tay đó cùng với Phán Quan Long Tử Bút đã biến mất trong tích tắc theo cái sự tan biến của đại cảnh hư không. Hai người vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, Sa bà theo đường đá xanh lao thẳng trở về dương gian, đuổi theo đầy sát khí. Nhưng mà khi tới nơi, chỉ thấy mặt hồ phủ một lớp sương mỏng, không một bóng người. Bà cảm thấy lạnh toát cả người, mồ hôi túa ra trên trán. Có một cao thủ đại thừa cảnh tuyệt đỉnh đã theo dõi chúng ta từ lâu, rồi những cái cơ hội này cướp mất bảo vật. Cô nương lái thuyền cũng chạy tới, thấy tình hình như vậy lập tức vội nói. Người này thật là đáng sợ, sao bà có thể tìm ra được tung tích của hắn không? Nhưng mà người và ta cùng liên thủ với gia phụ nhất định có thể đoạt lại bảo vật. Sao bà dùng đủ loại thủ đoạn nhưng vẫn không thể tính ra được cái kẻ cướp bảo vật là ai, lắc đầu nói. Kẻ này đã mưu tính từ lâu, sau khi đoạt được bảo vật đã lập tức ẩn giấu toàn bộ khí tức, ngay cả hồn phách cũng không thể truy tìm. Phán Quan Long Tử Bút không thể tìm lại được nữa rồi. Mặt của lão bà trở nên ảm đạm. Trong khi đó, Trần Thực ngồi trong xe liễn của A Triết, đàn ông đưa bọn họ trở về dương gian. Trần Thực quay đầu lại nói, vừa rồi người đó chính là Sa bà á. A Triết đáp, ta cũng đã nhìn thấy, nhưng mà công vụ quan trọng hơn, chúng ta đi xử lý tiết đạo nhân trước đã, sau đó chứ đi tìm bà ta sau. Nói ra thì đã lâu rồi cái nhóm ngũ hồ lục đại ác nhân chúng ta chưa có hội ngộ à. Ngũ hồ lục đại ác nhân hả? Trần Thực chớp mắt đầy ngạc nhiên nói, ta nghe Sa bà kể chỉ có ngũ đại ác nhân thôi mà. A Chuyến kinh ngạc đáp, bà ta không tính mình vào sao? Nguyên bản là ngũ đại ác nhân gồm có gia gia của ngươi Trần Lão Đại, Hỗn Quyết Thiên Hồ Hồ Tiểu Lượng, Tà Túy Thanh Dương, cái người khắc bia Đỗ Lão Đầu, là sát sư hồn Sa bà. Còn ta, A Triết, ta chỉ góp mặt cho đủ số thôi, một chút hung ác cũng không có. Trần Thực ngây người, bởi vì trong lời kể của Sa bà, A Triết cái kẻ nuôi ông là cái kẻ tàn ác nhất trong ngũ đại ác nhân. Tuy nhiên, khi nghe qua biệt danh, thì có vẻ như là chính Sa bà mới là cái kẻ đáng sợ nhất. A Triết thở dài, nói, từ sau khi ngươi bất ngờ yếu mệnh, Trần Lão Đại lập tức tìm đủ mọi cách để hồi sinh ngươi, từ đó dần dần xa cách chúng ta. Ta và Đỗ Lão Đầu đều có chức vụ, không thể theo hắn quy ẩn được, nhưng mà Thiên Hồ Thanh Dương cùng với Sa bà vẫn là tụ tập bên cạnh của Trần Lão Đại. Hắn thở dài một lần nữa, có lẽ cả đời này không thể tái hiện cái cảnh lục đại ác nhân tụ họp nữa rồi. Trần Thực cười, à chứ thúc thúc, ai mà biết trước được tương lai chứ, rồi sẽ có ngày đó thôi. A Triết lắc đầu đứng dậy, lúc này xe liễn từ từ dừng lại. Hân bước xuống xe, Trần Thực cũng theo sau. Chỉ thấy y phục của bọn họ trở nên mộc mạc hơn, biến thành một cái bộ áo vải thô mà nông dân thường mặc. A Triết cũng không còn cái dáng vẻ hào hiệp trước đây, trông to lớn vụng về, mà làn da cũng rám nắng, khuôn ngực và cái cổ cũng đỏ au vì cháy nắng. Xe liễn biến đổi thành một chiếc xe gỗ, trên xe chất đầy những thùng ong. Đàn ông ở phía sau dần dần thu nhỏ lại, tu tập thành bầy, chui vào trong thùng, mang theo hương thơm ngọt ngào của mật. Trần Thực tạc lưỡi kinh ngạc, những cái con ong này nhìn kỹ thì không khác gì ong thường, không ai có thể nghĩ tới chúng lại là hàng vạn âm binh của âm phủ. Phía trước xe ong có một viên phong quan đã hóa thành một con trâu già, kéo xe ông tiến lên phía trước. Nơi họ đang đứng vẫn là ở hồ Nam, nhưng mà lần này chính là bờ bắc của Nam Hồ. Trần Thực và A Chuyết đi theo xe ông tới một thôn trang. Bọn trẻ trong làng thấy người nơi ông tới lập tức vui mừng chạy ra đón. A Chuyết cắt cho mỗi đứa một miếng mật nhỏ, luôn miệng nói: "Đừng có lại gần xe, cẩn thận bị ông đốt đó." Bọn trẻ mượn trở, rồi có cả người lớn trong thôn bưng chén tới mua mật. Mật ong là một cái loại thực phẩm hiếm có, mang hương thơm của hoa tươi. Khi mà người nuôi ong đi ngang qua, thì trong tổng thể là nhà nào có một chút tiền dư đều mua một ít. À Kiệt, lâu lắm rồi, ngươi không tới. Một cụ già trong làng nhận ra hắn cười nói. A Chuyến đưa tay lau mồ hôi trên trán bằng cổ tay, cười chất phát đáp. Đúng vậy, ta đi nuôi ong ở phía Nam Hồ ở Đại Nam. Nơi đó nhiều qua thơm nên mất tới mấy tháng mới quay lại được. Cũng phải thôi, từ đây xuống phía Nam nuôi ong, đi đi về về cũng mất tới mấy tháng. A Chuyến bận rộn cất mật, cân mật, còn Trần Thị thì nhận tiền. Chẳng mấy chốc đã bán được mấy chục cân mật hoa. Lúc này có một đạo sĩ rách rưới đi ngang qua xe, ngửi thấy mùi mật ong thơm phức, lập tức không kìm được mà cười nói: "Cắt cho ta 2 cân mật." A Chiết mở thùng ong lấy mật, hỏi: "Đạo trưởng, ngài có vật gì đựng không hả?" Lão đạo sĩ rách rưới cầm trong tay một cây bút lông. Trần Thực nhìn thấy cây bút thì lộ vẻ nghi hoặc. Đạo sĩ ấy để ý, lập tức cười, nói: "Ta từ bên ngoài trở về, không có vật gì để đựng. Các người theo ta về nhà ta lấy cũng được." A Chuyến đáp lời, điều khiển xe đi theo lão đạo lôi thôi, cười, nói: "Đạo trưởng, lần trước ta tới Quý Thôn cũng chưa từng gặp qua ngài. Ngài tới từ khi nào vậy?" Cái người bên cạnh cười, nói: "Tiêu đạo trưởng ở đây đã lâu lắm rồi, sống ở thôn chúng ta đã hơn 10 năm nay. Lần trước đến người không thấy sao?" "Không thấy." A Chuyết lắc đầu. "Tiêu đạo trưởng tốt dữ lắm. Hơn 10 năm qua giả phù làm phù, chữa bệnh trừ tà cho chúng ta mà chẳng lấy một đồng nào hết." Người dân trong thôn không ngớt lời khen ngợi. Trần Thực Hệ nhíu mày. A Chuyết mới tới đây mấy tháng trước mà chưa hề gặp cái vị đạo trưởng này. Người dân thôn lại nói lão đã sống ở đây hơn 10 năm. Rõ ràng ký ức của bọn họ đã bị thay đổi. Cái việc sửa đổi ký ức của một người phàm so với việc sửa đổi ký ức của một âm sói thật là dễ dàng hơn nhiều. Không lẽ cái cây bút đó... Lão đạo lôi thôi dẫn bọn họ đi đến trước nhà của mình, mở cửa bước vào. A Chuyến theo sau. Vừa bước vào sân đã nghi hoặc hỏi: "Ba tháng trước, nơi này vẫn là nhà của phu thê Thi Kính Minh, có 6 người trong nhà, họ đâu rồi? Sao giờ lại là đạo trưởng ở đây?" Lão đạo lôi thôi quay đầu lại, mỉm cười, thấy cầm một phù lục màu vàng, nhẹ nhàng lắc lên. Phù lục bốc cháy, lão cười, nói: "Người nuôi ông, lão đạo ta muốn mượn tiểu đồng đi cùng người một chút." A Chuyết cười, đáp: "Hả? Mượn gì? Nếu mà chúng ta có, chắc chắn sẽ cho ngài mượn." Lão đạo xoay người nhìn Trần Thực, cười, nói: "Ta muốn mượn tiểu huynh đệ này 20 năm tuổi thọ." A Chiết im lặng, một lát sau, hắn nói: "Cho nên, Tí Đạo Nhân chính là dựa vào thủ đoạn này, đã sống được 143 tuổi hả? Tí Đạo Nhân, cái người mà bị ngươi đoạt thọ đã chết rồi." Lão đạo giật mình, vội vàng nhìn về phía A Chuyết. Đột nhiên, cảnh vật xung quanh biến mất, thay vào đó là âm cảnh mờ mịt và u tối. Những cái cơn âm phong lạnh lẽo gào thét thổi qua khắp đất trời. Nam tử quê mùa lúc này bỗng trở nên vô cùng uy nghiêm, thân hình tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ. Tay của hắn cầm sói ấn và bảo lục, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão đạo kia. Đằng sau âm sói A Chuyết, hàng vạn của ông biến thành âm binh, hoặc là đầu ông thân người, hoặc là đầu người thân ông, lơ lửng giữa không trung bao vây lấy lão đạo. Sắc mặt lão đạo biến đổi, đột nhiên cười lớn, không còn che giấu bản chất nữa mà khí tức tăng vọt. Sau lưng lão hiện ra một đại cảnh hư không, tưởng như là một động thiên bằng ngọc xoay chuyển trên không trung. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao vận hành trong động thiên tưởng như là một thế giới thu nhỏ. Người nghĩ rằng Tiết đạo nhân ta cả đời hùng mạnh, pháp thuật thiên hạ vô song, chưa từng có kẻ địch sao? Nguyên thần của lão đạo lớn lao vô cùng, ngự trong đại cảnh hư không, từ trên cao nhìn xuống âm soái A Chuyết và cả đám âm binh, lạnh lùng cười. Chỉ vì thọ mệnh đã tận, ta mới bị cái đám sai dịch âm phủ các ngươi truy đuổi như chó. Nhưng thôi, hôm nay ta sẽ không trốn nữa, vì ta không còn sợ các ngươi nữa rồi. Để ta cho các ngươi thấy. Lão lật tay, một cái bút lông xuất hiện trong tay của lão. Lão cười nhạt. Đây chính là lông tu bút của phán quan địa ngục bạc thiệt. Hôm nay dưới chân A Chuyết, Trần Thực giơ cao nhang khói bái lại. Bút, anh tới đây. Cái lông tu bút trong tay của lão đạo lập tức rung chuyển, chỉ nghe một tiếng vút, nó đã bay ra khỏi bàn tay của lão đạo, rơi vào trong tay của Trần Thực. Trần Thực nắm chặt bút, vui mừng khôn xiết, cười nói: May mà mấy bữa nay ta không ngừng tế luyện nó ha. Lão đạo lôi thôi kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì âm soái A Chuyết đã tế khởi lên âm phù soái ấn từ trên không trung đánh xuống. Lão đạo giơ tay ngăn lại, nguyên thần lập tức từ trong đại cảnh hư không bay xuống, muốn dung hợp với thân thể, hóa thành một cái vị ma thần pháp thiên tượng địa khổng lồ. Dù không có lòng tự bút của phán quan, thì lão đạo vẫn là một trong những đại cao thủ tuyệt thế hiếm có trên đời. Dù phải đối mặt với hoạt âm soái, thì lão vẫn tự tin có thể đánh một trận, thậm chí có thể lật được thế cờ, giết âm soái để được tự do thoát thân. Nhưng mà ngay khoảnh khắc nguyên thần của lão vừa hay bay ra khỏi đại cảnh hư không, vút vút vút, hàng loạt mũi độc châm đã cắm vào trong nguyên thần của lão. Lão đạo lôi thôi ngây người. Nguyên thần vốn là cái vật hư ảo, không có thực chất, làm sao có thể bị đánh trúng chứ? Vút vút vút, hàng loạt mũi độc châm tiếp tục lao tới, cắm đầy khắp người của lão. Ê, cái cậu còn bà nói chứ, có gan thì đấu tay đấu với nè. Lão đạo mặt mày đen thui, thân thể loạn trọn rồi ngã xuống đất. Cái lũ ông độc treo ngược lão đạo lôi thôi lên, treo ngược tức là buộc hai tay hai chân ra đằng sau, sau đó xuyên qua một cây gậy nhấc lên, mặc vào cái bụng hướng xuống phía dưới. Trên mặt và người của lão đạo lôi thôi đầy gai độc, bị treo ngược bay lên không, nên gai độc sẽ không chạm vào trong ông độc. Nhưng mà khi hạ xuống, gai độc sẽ khó tránh khỏi đâm sâu vào thêm một chút. Cái vị cao thủ đại thừa cảnh này thật sự đã ngã một cách oan ức. Tài nghệ của y chưa kịp thi triển thì đã bị trúng độc, ngã xuống đất và bị bắt giữ bởi âm binh của phong phủ. Bản lĩnh của lão mạnh mẽ, tu vi thì vô cùng hùng hậu. Nếu mà không thì đối diện với A Chuyết, cái vị âm soái này cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhưng y tuyệt đối không ngờ rằng nọc độc của đàn ông lại lợi hại tới như vậy. Cái đám ông này có lẽ là sinh vật âm phủ, nọc độc có thể vô hiệu quá cả phòng ngự của thân thể và nguyên thần luôn, thậm chí còn gây tê liệt nguyên thần nữa. Thật sự là lợi hại thiệt. Trần Thực thầm cảm thán trong lòng, chỉ cần sơ suất một chút thôi, ngay cả tồn tại ở cảnh giới đại thừa cũng phải chịu thất bại ê chề. A Chuyết gọi phong quan tới, ra lệnh: các người hãy áp giải Tiết đạo nhân và âm phủ, giết thần sát hoang trước đi, khóa chặt lại nguyên thần, để ta về rồi hãy xử lý. Phong quan lĩnh mệnh, dẫn theo đàn ông mà đi. A Chuyết tiến tới chuồng heo, nhìn thấy trong chuồng heo có 5 con heo, 3 lớn 2 nhỏ. Hắn miệng lẩm nhẩm vài câu rồi thổi một hơi. 5 cái con heo trong chuồng biến thành 5 người đang quỳ rạp trên mặt đất, mình mẩy đầy bụng đất, bẩn thỉu không chịu nổi. 5 người này chính là gia đình Thi Kính Minh, bị cái lão đạo lôi thô dùng phép thuật biến thành heo. Giờ phút này đã được giải khai, không kìm nổi mà bật khóc, quỳ xuống cảm tạ A Chuyết. Nhà của các ngươi có 6 người, còn 1 người nữa đâu? A Chuyến hỏi. Thì Kính Minh nức nở kể. Cha ta bị yêu đạo bắt ma ra chợ, bán mất rồi. A Chuyết gọi một phong quan tới, bảo nó đi tìm tung tích của thi phụ. Nói, nếu mà đồ tể chưa hạ đao, thì còn có thể cứu được. Phong quan bay đi, chưa đầy nửa canh giờ sau phong quan quay lại báo. Thạch đã bán mất tiêu rồi. A Chuyết nói với Thi Kính Minh. Ta không cứu được phụ thân ngươi, bất lực. Chuyện về ta, các ngươi không được truyền ra bên ngoài. Nếu không, sẽ tổng âm đức. Thần linh quỷ quái sẽ tới hỏi tội các người đó. Cả nhà Thi Kính Minh cảm tạ không ngớt, thề rằng sẽ không truyền ra bên ngoài. A Chuyến vẫn giữ nguyên hình dạng của một người nuôi ong thật thà, không có trở lại cái dáng hình âm sói của phong phủ, rồi dẫn theo sẽ ông rời khỏi cái ngôi làng này. Trần Thực theo sau hắn, hỏi. A Chuyết thúc, chúng ta định đi đâu đây? Về nhà. A Chuyết cười, đáp. Trần Thực sửng sốt. Về nhà? Âm sói ở Dương Gian còn có nhà sao? Cái con trâu kéo xe ông chính là hai phong quan hóa thành. Tốc độ cũng khá là nhanh. Bọn họ vượt qua núi non, tới giữa trưa thì đi đến một ngôi làng bên cạnh đầm sen. Cái ngôi làng này được xây dọc theo hồ Đại Nam, cổ kính mà tao nhã. Có một dòng sông nhỏ chảy qua làng, đổ vào hồ Đại Nam. Xe ông đi qua cầu đá. Mấy cái cụ già ngồi dưới gốc cây ở đầu cầu quạt mát, liếc nhìn A Chuyết một lúc, rồi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. A Chuyết vậy rồi hả? Cụ Thẩm, Di Thúc, Đại Bá, ta về rồi. A Chuyết cười đáp. Trần Thực nhìn cảnh bọn họ trò chuyện ở đầu cầu, cảm thấy cảnh tượng trước mắt này vừa quái dị vừa ấm áp. Rõ ràng A Chuyết là một đại tu sĩ đứng đầu thế gian, lại còn là âm sói của âm phủ. Cách đây không lâu, hắn thậm chí còn dẫn theo âm binh bao vây tiêu diệt Tiết Đạo Nhân, một cao thủ đại thừa thoát khỏi vòng sinh tử. Nhưng mà giờ đây, hắn lại giống như là một người phàm bình thường trở về nhà, gặp người dân trong làng, nói chuyện đời thường. Đại bá của A Chuyết cười, nói A Chuyết, đừng đứng đây chân đường nữa, mau về nhà đi. Nương tử của ngươi những ngày qua đã trông ngóng ngươi hoài đó. A Chiết cười hiền lành, dẫn theo xe ông qua cầu, tới bên bờ kia, rồi đi theo cái con đường ven sông hướng về trong nhà. Hắn nhìn như là một người nông dân bình thường làm việc xa nhà, hiếm khi trở về. Vừa đi, vừa chào hỏi từng người trong dân làng, nói chuyện đời thường với cái dáng vẻ có chút rụt rè. Dân làng cũng tò mò về lai lịch của Trần Thực. A Chiết nói, ta thuê hắn làm thợ phụ, cũng muốn học cách nuôi ong. Trần Thực cũng chào hỏi dân làng. Một tiểu tử ngoan ngoãn ha, hiểu chuyện đó. Mọi người tán thưởng. Nếu ta nói ra thân phận giải nguyên lão gia của ta, thì các ngươi chính là thịt cá của ta đó. Trần Thực thầm nghĩ, âm sói cũng giống như người phàm, thì cái thân phận giải nguyên của mình cũng không đáng để khoe, bèn tiếp tục giả làm người bình thường. A Chuyến trở về nhà, mở cửa sân. Trong sân có một nữ tử chăm chỉ, khoảng 40 tuổi. Tóc búi lại bằng dải lụa có họa tiết, hoa. Đang cầm một cái sàng để rải lúa lép cho gà ăn. Nhìn thấy A Chuyến bước vào, mắt nàng sáng lên, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Nàng đặt cái sàng xuống rồi chạy tới. Nhưng mà khi nhìn thấy Trần Thực ở bên cạnh, nàng có một chút do dự. Nhưng mà sau đó, vẫn lại chạy tới ôm chặt lấy A Chuyến. Vui sướng tới mức nhảy nhót cười vang. Chợt nhớ ra cái điều gì đó, nàng quay đầu lại lớn tiếng gọi. Kiều Dĩ, Kiều Hồ, phụ thân các con trở về rồi, còn không mau ra đây. Từ trong nhà vang lên cái tiếng động loảng xoảng. Hai cái đứa nhỏ nhỏ hơn Trần Thực một chút chạy ra, lao thẳng về phía A Chuyết. A Chuyết cười lớn, mở tay ôm một đứa, rồi dùng cái bộ râu cọ cọ vào mặt chúng, khiến cho cả hai đứa trẻ cười khúc khích không ngừng. Anh, ta đã bên ngoài nuôi ong, kiếm được chút tiền nè. A Chuyết chơi được một lúc, rồi đặt hai đứa trẻ xuống, lấy ra túi tiền, ném cho phụ nhân và cười. Hắn là, đưa để cho nhà ta dùng rồi. Phụ nhân A Anh nhận tiền, nhìn Trần Thực, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thẩm. Trần Thực cúi người chào phụ nhân A Anh, Ta là Trần Thực, người Quảng Pha Thôn Càn Dương Sơn. Phụ nhân A Anh nghe vậy lập tức cảnh giác hỏi: Ngươi họ Trần, có quan hệ gì với Trần Lão Đầu? Trần Thực đáp: Trần Dạng Đô là gia gia của ta. Phụ nhân A Anh hừ một tiếng, càng thêm không ưa hắn, nói: Gia gia người không ra gì, bụng dạ đầy mưu mô, thường tới lôi kéo A Chuyết nhà ta đi phá làng phá xóm, mỗi lần ra bên ngoài là mất tích tới mấy tháng liền, có khi trở về thì mình đầy thương tích. Còn có vài cái kẻ không đứng đắn khác nữa, tên là Đỗ Duy Nhiên, Hồ Thiếu Lượng nữa. Trần Thực buồn bã nói: Gia gia của ta đã qua đời rồi. Phụ nhân A Anh định nói cái gì đó nữa, nhưng rồi lại thôi, một lúc sau mới lên tiếng: Qua đời rồi thì ta sẽ không nói xấu nữa, nhưng mà thôi, không nói cũng được. Trần Thực lặng lẽ cảm thấy ngượng ngùng. Phụ nhân A Anh nói: Điều là chuyện người đời trước làm lại, không có liên quan gì tới ngươi, ngươi không cần bận tâm. Các người chưa ăn cơm có phải không? Để ta làm vài món. A Chuyết, ra giúp ta nhóm lửa đi. Hai phu thê đi chuẩn bị bữa ăn. Trần Thực lúc này mới có thời gian lấy ra cái cây Long Tu Bút Phán Quan, xem xét kỹ lưỡng. Cái bút bình thường chỉ gồm có một thân bút và đầu bút làm từ lông xoáy. Nhưng mà cái cây bút này lại lớn hơn bình thường một chút. Đầu bút cũng không làm từ lông xoáy, mà làm từ râu rồng, dường như là chứa đựng thực lực phi phàm. Cây bút này có thể phán định sinh tử sao? Trần Thực cung kính đặt cây bút phán quan lên thắp nhang, chỉ thấy khói nhang uốn lượn nhập vào trong bút phán quan, rõ ràng có sự liên kết. Trần Thực lại lấy ra cái thanh U Tuyền Du Long kiếm, cũng thắp nhang cho thanh kiếm. Đây là tế. Tế chính là để cho bảo vật có thể thông linh, ngoại trừ tế ra còn phải luyện nữa. Luyện chính là dùng khí quyết của bản thân đi tẩm bộ bảo vật, làm dịu đi linh tính của bảo vật, để uy lực pháp bảo càng lại càng cường đại hơn. Trần Thực cẩn thận quan sát hai cái món bảo vật này. Bút phán quan làm từ râu rồng, còn Du Long kiếm thì hấp thu long khí từ núi non, mỗi thứ đều có cái điểm đặc biệt riêng. Tuy nhiên, xét về thực lực, bút phán quan có vẻ vượt trội hơn, công dụng của nó cũng kỳ lạ hơn, còn Du Long kiếm thì có công năng đơn giản hơn. Dù sao đi nữa, cái bảo vật này ta đã hứa trao lại cho Vô Vọng Phủ Quân rồi, dù nó có tốt tới đâu đi nữa cũng phải giữ lời hứa. Sau khi hai cái món bảo vật này đã hấp thu hết khói nhang, thì Trần Thực đưa Du Long kiếm và Long Tu Bút lên thần kham ở trong tiểu miếu. Đột nhiên trong lòng hắn thầm nghĩ: Ta có thể lấy Thạch Cơ Nương Nương làm thần thay để trợ giúp ta tu hành, vậy ta có thể dùng Du Long kiếm hoặc là Long Tu Bút làm thần thai không đấy? Hắn thử vận dụng Bát Cực Kim Khuyết Thần Chương, khiến cho Bát Cực Kim Môn hiện ra, nhưng mà hai cái thanh kiếm không thể nhập vào trong thần kham. Xem ra dù có linh tính, chúng vẫn chưa có đủ để trở thành thần thai. Phụ nhân A Anh đã chuẩn bị cơm xong, gọi mọi người tới ăn. Trần Thực ngồi xuống, phụ nhân A Anh gấp thức ăn cho hắn, rất là nhiệt tình, cười, nói: Đại Chất Nhi, khi nãy cái thứ mà ngươi luyện chính là công pháp sao? Ngươi là tu sĩ hả? Ngươi có thể dạy cho A Chuyết được không vậy? Đừng có nghĩ là A Chuyết thúc của ngươi dụng về, thật ra lanh lợi lắm đó, học cái gì cũng rất nhanh. Ngươi dạy hắn đi, dạy hắn thì thẩm sẽ nấu món ngon cho ngươi ăn. Trần Thực ngơ ngác, còn đang ngậm đầu đũa, quay đầu sang nhìn A Chuyết. Rõ ràng phụ nhân A Anh không biết rằng phu quân của mình là một trong những tu sĩ mạnh nhất thế gian, còn được gọi là âm soái của âm phủ nữa. A Chuyết nói: Ta lớn tuổi rồi, khẳng định là không học được. A Anh, đừng nhắc lại nữa. Phụ nhân A Anh lại cười, nói: Vậy thì hãy dạy cho Tiểu Hổ cùng với Tiểu Dĩ được không? Đưa bọn nó đi học ở tư thục tốn kém lắm, nhà ta chứ sợ không đủ tiền cho bọn nó học đâu. Trần Thực ngần ngại một lúc rồi lại đáp: Ta chưa từng đi học tư thục, nhưng cũng có thể dạy. A Chuyết ngắt lời: À Anh, đừng có nghĩ lung tung nữa, ăn cơm trước đi. Tiểu Thập tới đây chỉ có dăm ba ngày thăm ta, vài hôm nữa còn phải quay trở về, không ở lại lâu được. Phụ nhân A Anh tiếc nuối thở dài. Sau khi ăn xong, nàng lại cười, nói: Đại Trác Nhi, cháu đưa Tiểu Dĩ cùng với Tiểu Hổ ra bên ngoài chơi đi. Chiều nay ta và thúc của ngươi có chút việc, cứ chơi tới khi mặt trời xuống núi rồi hẳn vậy. Trần Thực gật đầu. Dạ được. Nói xong, lập tức đưa hai đứa trẻ ra bên ngoài. Hai tiểu tử Kiều Vĩ, Kiều Hổ tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng mà khỏe mạnh khấu khỉnh, tinh lực 10 phần. Trần Thực dẫn chúng đi theo, đi leo bắt tổ chim, bắt lươn, bắt cá, thậm chí là còn đánh nhau với mấy cái con chó trong làng. Nhưng mà hai cái tên tiểu tử này vẫn chưa cảm thấy mệt. Trần Thực thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn dẫn chúng ra bên ngoài làng thăm thú một chút, rồi tới cái con suối nhỏ để đắp bờ, ngăn nước, định tắt khô một đoạn suối để bắt cá. Khi cả ba đang hì hục làm việc, thì có vài người ăn mặc kỳ lạ đi ngang qua con suối, đột nhiên dừng bước, nhìn vào ba người ở trong suối, hỏi: Tiểu thí chủ, mấy ngày gần đây các ngươi có thấy một con chó lớn như vậy nè, cùng với một đứa trẻ như vậy không? Trần Thực và Kiều Vĩ, Kiều Hổ đang bận rộn múc nước, mặt mũi lấm lem bùn đất. Nghe hỏi, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một trong số những người lại kia có cầm theo bức họa vẽ con chó khổng lồ, toàn thân bốc lên hỏa diễm ma quái, khói đen dày đặc. Còn người khác lại cầm một bức họa, chính là Trần Thực. Tim của Trần Thực giật mạnh. Chủ nhân của Du Long Kiếm đã tìm tới cửa rồi sao? Hắn định mở miệng nói cái gì đó, nhưng mà Kiều Hổ và Kiều Vĩ đã đồng thanh lắc đầu nói: Không biết, chưa thấy qua. Những người lại kia gật đầu rồi tiến về phía làng. Kiều Hổ và Kiều Vĩ chờ họ đi rồi vội vã nói: Tiểu Tập ca ca, huynh mau chạy đi, bọn họ tới tìm huynh tính sổ đó, chậm một chút nữa là không kịp đâu. Trần Thực cười hỏi: Sao các người biết bọn họ tới tìm ta vậy? Nương nói rồi, trước đây khi mà phụ thân ta cùng với gia gia của huynh gây chuyện ở bên ngoài, thường có quan phủ tới làng tìm với một cái bức họa trong tay giống y vậy á. Trần Thực nhẹ nhàng giơ tay, dòng nước trong con suối nhỏ bỗng nhiên bay lên, chảy sang bờ đối diện, để lại còn có những con cá trong suối nhảy nhót. Hắn cười nói: Cá người mà bắt cá đi, bắt đủ cá thì trở về nhà. Còn những người này là khổ chủ của ta, ta ra bờ sông cọ rửa người rồi sẽ đi gặp họ. Kiều Hổ và Kiều Vĩ vội vàng bắt cá. Khi mà đã bắt xong, Trần Thực đưa hai đứa nó qua cầu, rồi quay lại dưới cầu, cọ rửa bụi đất trên người và mặt. Sau đó, hắn thấy ngồi dưới gốc cây trên cầu để đợi. Quả nhiên, những cái kẻ mặc y phục kỳ lạ vừa rồi đã quay lại. Có lẽ đã nghe ngóng trong làng và biết được cái người trên bức họa đó đang ở quanh đây, cho nên vội vã trở lại con suối nhỏ. Trần Thực đứng lên mỉm cười, nói: Các vị huynh đài, không cần tìm nữa, ta đã đợi ở đây khá lâu rồi. Nhìn thấy rõ diện mạo của Trần Thực, một người trong nhóm lập tức nhảy lùi lại, chỉ trong chớp mắt đã rút lui xa cả trăm trượng, đi tới giữa hồ Đại Nam. Chân vừa mới đặt xuống mặt hồ thì lập tức nghe cái tiếng sắt, dòng nước lớn trong hồ xé tròn, quá thành một con rồng nước uyển chuyển sinh động. Một người khác thân pháp linh hoạt, nhảy lùi lại với mỗi một bước dài khoảng 6-7 trượng, chỉ là một thoáng thôi đã đứng lên nóc nhà của một căn nhà cách xa vài chục trượng. Hắn nửa ngồi nửa quỳ, sẵn sàng phát lực. Phía sau hắn, một thần kham hiện ra, Nguyên Anh từ trong đó bay ra, công pháp vận hành. Ngay lập tức, khí quyết từ dưới nách ngưng tụ, mọc ra 6 cánh tay. Từ thần kham lấy ra từng thanh phù kiếm. Trên mỗi một thanh kiếm có phù chú gia trì, chủ yếu là lôi pháp, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Lại có hai người khác từ hai bên Trần Thực xông qua, cũng chạy ra hơn 100 trượng. Một người giơ tay lên, cái người còn lại được pháp lực nâng lên cao, từ trên cao nhìn xuống. Hai người một trên một dưới đồng thời tế lên phù binh. Cái người bên dưới phóng ra một cái phù binh từ thần kham xoay tròn dữ dội. Đó là một cái đĩa tròn có rìa ngoài sắc bén và bên trong là lưỡi cưa. Khi mà phù binh này vừa xoay thì phù chú phát sáng kèm theo cái tiếng phù phù cùng với hỏa diễm bùng cháy dữ dội. Người bên trên tế ra hàng trăm cây phi châm, sắp xếp thành một cái vòng tròn, mũi kim chĩa xuống nhắm thẳng vào Trần Thực. Cái người thứ năm đứng yên tại chỗ đối diện với Trần Thực, nhưng mà phía sau cũng hiện ra một thần kham, thần thai tỏa trắng. Nguyên Anh ngồi trong lòng bàn tay của thần thai. Năm người này là cao thủ nguyên anh cảnh, chỉ trong tích tắc đã hoàn thành cái thế trận vây hãm. Trần Thực thấy vậy, mắt sáng lên, tán thưởng. Các huynh đệ, quả nhiên là bản lĩnh cao cường. Thế vây hãm này chắc hẳn là đã được luyện tập nhiều lần rồi. Nhưng mà các huynh đệ đừng có hiểu lầm, ta gọi chư vị tới đây không phải là để động thủ, mà là muốn trả lại bảo vật cho các vị. Phía sau Trần Thực hiện ra một tiểu miếu. Trần Thực đem Long Tu Bút cùng với Du Long Kiếm cúng tế trong miếu, dùng khí huyết của bản thân mình luyện hóa chúng. Tuy trong lòng không nỡ, nhưng mà Du Long Kiếm vốn là cái bảo vật mà những người này đã mất bao công sức mới tìm được, cho dù có tiếc nuối cũng phải trả lại thôi. Cái người đối diện Trần Thực ăn mặc như là một vị thầy bói. Thấy tiểu miếu sau đầu của Trần Thực thì có một chút kinh ngạc. Nhưng mà khi nhìn thấy Du Long Kiếm từ trong miếu bay ra, hắn lập tức bỏ qua ngạc nhiên, mỉm cười, vuốt râu nói. Biết thời, biết thế mới là anh tài. Tiểu Quỳnh Đệ quả nhiên rất là biết điều. Nhưng mà người cướp bảo vật của Bàn Sơn Tông đắc tội với chúng ta. Chỉ trả lại kiếm này, muốn giải quyết xong mọi chuyện sao? Ta nên nói người quá ngây thơ rồi. Trần Thực khẽ như mày. Các người nói là tông gì? Thầy bói cười đáp. Bàn Sơn Tông. Trần Thực cầm Du Long Kiếm, nhẹ nhàng nghiêng thân kiếm một chút, thản nhiên nói. Nói như vậy, các ngươi là người của công tử hả? Đã kết thúc tập 113 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 114 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chư nhé.